Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 97, làm nhiệm vụ, góc truyện audio.com, Lê Ông tiên sinh, ba vị này muốn cùng tiếp nhận nhiệm vụ tấn thắng đẳng cấp. Tên là Hayley nữ nhân viên nhàn nhạt nói, đồng thời đem trên tay ba người đơn đăng ký đưa cho tên là Lê Ông thanh niên. Cầm lấy Rosen ba người đơn đăng ký nhìn xem một lúc Lê Ông có chút kinh ngạc nói. Là tân nhân A, đã rất lâu không có tân nhân tiếp nhận tấn thắng đẳng cấp nhiệm vụ. Ngay sau đó Lê Ông liền nhìn về phía Rosen ba người nói. Các ngươi thật muốn tiếp nhận tấn thăng đẳng cấp nhiệm vụ A, những nhiệm vụ này so với bình thường nhiệm vụ còn muốn nguy hiểm nhiều. Chắc chắn, Rosen ba người gật đầu. Được rồi, ta sẽ chấp nhận yêu cầu này, nếu như là tiến hành tấn thăng thanh đồng cấp thì nơi này vừa vặn có ba cái nhiệm vụ, vừa vặn cho ba người các ngươi. Lê Ông gật đầu nói, đồng thời đem tủ bàn kéo ra, đem ba tờ giấy nhiệm vụ đưa cho Rosen nói. Đây là các ngươi nhiệm vụ, thời hạn là trong vòng một tuần phải hoàn thành. Cảm ơn, đem nhiệm vụ tờ giấy cầm lấy, đối với Lê Ông điểm đầu một cái nhàn nhạt nói. Đây là trách nhiệm vụ của chúng ta, không cần khách khí. Lê Ông lắc đầu nói, như vậy chúng ta đi trước, chúc các ngươi may mắn, đi ra khỏi công hội Yuriko nhìn Rosen nói. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Trước đi ăn trưa, sau đó liền đi làm nhiệm vụ, có một cái nhiệm vụ ở rất gần thành thị. Nhìn xem nhiệm vụ tờ giấy, Rosen nói, đi nơi nào ăn trưa? Yuko nói, quay về quán trọ đi cũng chỉ có nơi đó là thuận tiện nhất. Rosen nói, tam nữ gật đầu, sau đó bốn người liền hướng về quán trọ đi đến. Yuko là U Linh cho nên ăn trưa ở bên ngoài có chút không? Thuận tiện, Rosen cũng không muốn để cho Yuko ăn cơm một mình. Đồng thời Rosen cũng lần đầu được thưởng thức dị thế giới đồ ăn. Dị thế giới văn hóa phần lớn là giống với phương Tây quốc gia thời cổ đại cho nên thức ăn ở nơi này cũng không có cơm trắng loại hình, cũng chỉ có một số nơi mới có. Nơi này thức ăn đơn giản nhất cũng là bánh mì thịt nướng, xúc rau củ, rau trộn loại hình. Đồng thời Rosen cũng nhận được một cái thông báo nhiệm vụ từ hệ thống. SB Google, Windows SB Google Push, Tinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ thanh đồng cấp mạo hiểm giả trong thời gian 7 ngày trở thành thanh đồng cấp mạo hiểm giả thưởng cho 2.000 vàng kinh nghiệm. Sau khi dùng xong bữa trưa, bốn người liền rời khỏi thành, hướng về phía tây một khu rừng đi tới. Nơi này là huyền huyễn xâm lâm bên ngoài một khu rừng. Rất ít khi gặp phải ma thú. Cách khu rừng này không xa có một ngôi làng nhỏ, bởi vì mùa thu hoạch sắp tới, cho nên thời gian này sẽ thu hút một số ma thú tới nơi này, nếu là phổ thông cấp thấp ma thú thì dân làng có thể lo liệu được. Tuy nhiên mấy ngày trước bọn hắn phát hiện số lượng ma thú tăng lên nhiều hơn, ngoài ra bọn hắn còn phát hiện một đầu cấp cao ma thú tung tích. Không còn cách nào khác, dân làng chỉ có thể đi đến mạo hiểm giả công hội tuyên bố nhiệm vụ. Rosen lần này nhiệm vụ mục tiêu là đem ma thú đẩy lùi, đồng thời tiêu diệt đầu kia cấp cao ma thú, sau đó lấy một hạng đồ vật từ trên người ma thú để làm vật chứng minh. Khoảng gần một giờ đi đường, Rosen bốn người liền đi tới ngôi làng. Người tuyên bố nhiệm vụ là trưởng làng, cho nên Rosen bốn người liền đi đến trưởng làng nhà ở cảm ơn các vị mạo. Hiểm giả đã tới giúp đỡ ta thay mặt dân làng đối với các vị gửi lời cảm ơn. Trưởng làng nhìn bốn người cảm kích nói. Trưởng làng, chúng ta muốn biết một số thông tin về ma thú. Rosen cũng không có dài dòng, ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính. Đợt tấn công đầu tiên của ma thú là vào 7 ngày trước, ban đầu chỉ có khoảng 2-3 đầu ma thú nhưng tại 5 ngày trước số lượng ma thú lại tăng lên hơn 10 đầu, càng về sau thì càng nhiều, 3 ngày trước có một đầu Salamander xuất hiện tại phía bên ngoài, đem chúng ta ruộng bắp thiêu hủy tổn thất rất nặng nề. Trưởng làng thần sắc khổ sở nói, Salamander A, Rosen thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên tiêu diệt cấp cao ma thú chính là Salamander, không nghĩ đến nhanh như vậy liền gặp lại. Bất quá Salamander làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Đầu này Salamander là sủng, vật của một cái đã chết đi ma pháp sư, chúng ta cũng vừa mới biết được tin tức này vào hôm qua. Trưởng làng nói tiếp, trưởng làng, ngươi có biết ma thú tập trung ở nơi nào không? Saeko nhìn trưởng làng nói. Chúng ta không quá rõ ràng, chắc là ở sâu trong rừng, bởi vì số lượng ma thú tăng lên cho nên không có ai trong làng dám đi vào rừng sâu thám thính. Trưởng làng lắc đầu nói, là như vậy à, cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin cho chúng ta, nội trong hôm nay chúng ta sẽ đem những ma thú kia đuổi đi. Rosen đứng dậy nhìn trưởng làng nói, những người khác cũng đứng dậy, nhanh như vậy, bây giờ trời vẫn còn sớm à, đêm đến mới là ma thú hoạt động thời gian. Trưởng làng kinh ngạc nói. Đã đến nơi này chúng ta cũng không có ý định chờ đợi bọn chúng đánh tới mới hành động. Bây giờ ma thú vẫn còn đang nghỉ ngơi, chúng ta muốn nhân cơ. Hội này để tấn công, để đám ma thú trở tay không kịp. Rosen gật đầu nói, ma thú nếu là hoạt động về đêm, vậy thì ban ngày bọn chúng sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, đây là đánh lén tốt nhất cơ hội, Yuriko nói. Yên tâm đi trưởng lành, nếu như đối thủ là Salamander, như vậy thì chúng ta rất dễ dàng liền xử lý, cho dù có thêm 20-30 đầu ma thú cũng không thành vấn đề. Saeko tự tin nói, nếu các ngươi đã quyết định như vậy thì ta cũng không ngăn cản, chúc các ngươi may mắn. Nhìn kiên quyết ba người, trưởng làng thở dài nói. Sau đó Rosen bốn người liền đi về phía khu rừng. Cách chương.